Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Các tiểu nha đầu cũng không có chú ý vẻ bất đắc dĩ của Lâm Hiên, hưng phấn chạy ra tẩm cung, vừa đi vừa thương lượng biện pháp khảo nghiệm đồng thư chú. Rất nhanh các nàng đã thấy trên bầu trời một cỗ long xa chậm rãi rơi xuống. Bốn tiểu khả ái vội vàng liếc nhìn nhau. Tuyền Châu nhắc nhở Tuyền Hy. Tuyền Hy, ngươi có lúm đồng tiền, sau đó cố gắng đừng cười nha. Tuyền Hàm nhắc nhở Tuyền Ấu. Tuyền Ấu, đừng lấy yêu thú của ngươi ra, nếu không đồng A-di có thể lập tức nhận ra ngươi. Tuyền Hy và Tuyền Ấu đồng thời gật gật đầu. Biết rồi. Lúc này đồng thư trúc lái long xa đáp xuống hoa viên. Sau khi xuống xe, nàng cẩn thận từng ly từng tí rời một cái bồn thiên tử lan hoa lớn từ phía trên xuống đất. Cảm thấy có người sau lưng tới gần, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười ôn nhu. Tuyền Hy, người tới rồi. Nàng nhớ Tuyền Hy thích nhất là cách ăn mặc như công chúa, kiểu tóc công chúa, váy công chúa trắng noãn, thoạt nhìn cực kỳ ngọt ngào. Hì hì, quả nhiên đồng A-di không nhận ra ta. Tuyền Châu trong lòng cười thầm, mím môi, cố gắng không cười để tránh cho. Đồng thư chốc phát hiện mình không có lúm đồng tiền. Tiểu nha đầu gật gật đầu. Đồng A-di, có thể cho ta một đóa hoa sao? Đương nhiên có thể. Đồng thư chốc vội vàng cầm một đóa thiên tử lan hoa cho Tuyền Châu. Tạ ơn A-di. Tuyền Châu nói xong lập tức trượt. Đồng thư chốc lắc đầu cười cười, cũng không có mơ tưởng, tiếp tục chuyển chậu hoa cắm hoa. Cũng không lâu lắm, sau lưng lại có tiếng bước chân truyền đến. Đồng thư trúc xoay người sang chỗ khác xem xét, không khỏi cười lên. Tuyền Hy, ngươi còn có việc sao? Hì hì ha ha, đồng A-di cũng không có nhận ra ta. Tuyền Hàm trong lòng vui vẻ, duỗi tay nhỏ ra. Đồng A-di, có thể cho ta một đóa hoa sao? Hả, 22 đồng thư trúc có chút choáng váng. Tiểu nha đầu này sao lại đến xin hoa rồi? Mà còn nói giống y như vừa rồi, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của mình? Đồng thư trúc không hiểu ra sao, cho Tuyền Hàm một đóa thiên tử lan hoa. Tạ ơn A-di, Tuyền Hàm cảm tạ sau đó cũng lập tức trượt. Đồng thư trúc có chút không nói, gãi đầu một cái, chuyện gì xảy ra a? Cảnh tượng giống nhau như đúc xuất hiện hai lần, chẳng lẽ là ảo giác? Lại bận rộn một lát, đồng thư trúc cảm giác sau lưng lại có người đến, xoay người xem xét. Tuyền Hy, lại là ngươi. Ha ha ha, đồng A-di cũng không có nhận ra ta. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Tuyền Ấu trong lòng cực kỳ đắc ý, liên tục gật đầu. Ân, là ta, đồng A-di, có thể cho ta một đóa hoa sao? Đồng thư trúc không nói vỗ ót một cái, hỏi, không phải vừa rồi ngươi đã tới lấy hai đóa rồi sao? Tuyền Ấu vừa định lên tiếng đáp lại bỗng nhiên cảm thấy váy hơi cấn. Cúi đầu xem xét, lại là thiên cẩu thú cắn váy nàng. Tuyền Ấu nghĩ thầm, chắc chắn là mình không dẫn thiên cẩu thú chơi, gia hỏa này chạy tới gây chuyện. Nghĩ đến đây, tiểu nha đầu một cước đá bay thiên cẩu thú. Ui ui ui, ta đang nói chuyện với đồng A-di, đừng quấy rối nha. Tuyền Ấu kém chút bị heo đồng đội này làm tức chết. Đồng thư chốc kinh ngạc há mồm nhìn Tuyền Ấu. Trầm tư một lát, nhoẻn miệng cười. Ngươi là Tuyền Ấu đúng không? Mặc dù số lần nàng đến Thủy Tinh Cung không nhiều, nhưng nhớ kỹ Tuyền Ấu là một tiểu ma nữ, thích khi dễ yêu thú như vậy. Tuyền Ấu mở mắt to tròn vo. Xong, bại lộ, đều do thiên cẩu thú ngu mốc này. Từ hôm nay trở đi, trong 3 ngày không cho nó ăn xương, hừ hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tuyền Ấu, ngươi bị đồng A-di nhận ra nha. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm cười hì hì chạy tới. Đồng thư trúc nhìn thấy các nàng, lập tức hiểu bốn tiểu nha đầu có tâm tư gì. Nàng vẻ mặt cưng chiều hỏi, tiểu bảo bối, các ngươi muốn kiểm tra xem đồng A-di có nhận ra các ngươi hay không đúng không? Ân, mấy người Tuyền Châu gật đầu nhỏ, đồng thư trúc lắc đầu cười không ngừng. Nếu không phải Tuyền Ấu đá bay thiên cẩu thú bại lộ, đúng là nàng khó phân biệt ra được bốn tiểu bảo bối này. Nói đi cũng phải nói lại, những tiểu khả ái này thật là ra, vậy mà nghĩ ra biện pháp này để khảo nghiệm mình. Tuyền Ấu bất đắc dĩ buông tay, đáng tiếc, bị thiên cẩu thú pha trộn, nếu không phải nó, đúng A-di là không nhận ra các ngươi. Đồng thư chốc vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu, sau đó vẻ mặt tò mò hỏi. Các ngươi ăn mặc giống nhau như đúc, là ai làm? Đương nhiên là cha nha. Các tiểu nha đầu đều vẻ mặt tự hào kiêu ngạo. Hóa ra là đế phu. Đồng thư Trúc lắc đầu cười một tiếng. Giúp bốn cô con gái ăn mặc giống nhau như đúc để khảo nghiệm mình. Đế phu cũng thật ra. Nói trở lại, thông qua việc này, nhìn ra được đế phu rất để bụng với bọn nhỏ, rất tỉ mỉ. Nhìn tóc của những tiểu bảo bối này được chải hoàn toàn tương tự, cho dù ai nhìn cũng rất khó phân biệt ra được. Đây là biểu hiện sự cưng chiều nữ nhì của là đế phu. Nghĩ tới đây, đồng thư Trúc càng kính nể Lâm Hiên, cảm thấy hẳn là một người cha tốt tuyệt thế. Nghe đến chỗ thú vị, còn nở nụ cười với các tiểu nha đầu, khiến cho cả tòa thủy tinh cung tràn ngập bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Đông hoàng tử U đi vào thủy tinh cung, nghe được tiếng cười của bọn họ, cũng không khỏi nở một nụ cười. Bầu không khí gia đình sung sướng nhẹ nhõm khiến cho nàng rất thích. Ngẩng đầu nhìn tẩm cung một chút, nàng tăng nhanh bộ pháp. Hôm nay là 7 ngày kỳ hạn đã cược với Lâm Hiên, nàng rất là hiếu kỳ, Lâm Hiên sẽ có biểu hiện như thế nào. Cách chương.